Bác sĩ nhanh cứu con trai ta. Chương 2, mở cổng thế giới mới. Góc truyện audio.com. Lâm nữ sĩ sau khi về đến nhà liền đem tình huống bàn giao với chồng và con gái. Ba hắn tên tiếng Trung là Trúc Duệ Cloder, gật gù đồng ý, nói đáng tin. Ba hắn khi trẻ đi tới nước C học Đại học Tâm Nghi liền yêu Lâm nữ sĩ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó liền định cư tại nước C, nhìn tên của hai chị em Trúc Liên Chi cùng Trúc Trường Cửu liền biết. Tên đứa con gái là sự kết tinh tình yêu của mẹ, đồng thời thể hiện trình độ tiếng Trung của bố. So với cha mẹ có khi tiểu thư Trúc lại càng lo lắng. Vì từ nhỏ là đệ khống nên sau khi thấy em trai thành như vậy nàng đã dùng đủ mọi biện pháp. Nhưng mà kết quả đều thất bại. Sở thích của Linh Chia, Trúc tiểu thư với mái tóc quăn gợn sóng xinh đẹp sờ cằm. Phim hôn nhân, gia đình cẩu huyết, Loder tiên sinh cũng sờ cằm. Lâm nữ sĩ đập xuống một cái tát. Đó là sở thích của bà. Có ý kiến, Loder 1m9 to con vội vã chạy trốn phía sau đứa con gái bảo bối. Trúc Trường Cửu không nhìn bố mẹ ác ý tú ân ái. Liên Chi đâu, ân ái nơi công cộng, về đến nhà liền trở về phòng rồi. Ta đi xem, Trúc Trường Cửu tò mò lên lầu tìm em trai của mình. Trúc Liên Chi ấn xong nút mở máy. Power button, liền tiếp tục rơi vào suy nghĩ. Đánh chữ tìm kiếm và đánh ngữ âm, cái nào dùng ít sức hơn, đợi được khởi động máy kết thúc, hắn vẫn còn đang chìm trong suy tư, mãi đến tận khi chị mình đi tới căn phòng, làm sao, nhìn bộ mặt không có cảm xúc của em trai, Trúc Trường Cửu như nhìn thấy khổ đại cưu thâm ở trên mặt em trai mình. Suy nghĩ của Trúc Liên Chi liền chuyển thành mình phải làm gì để tiết kiệm năng lượng nhất. Trúc Trường Cửu hắc tuyến. Không nói gì, tu luyện tâm linh cảm ứng nhiều năm từ lần muốn uống chuối tiêu sữa bò lại có đất dụng võ. Không phải muốn tìm kịch truyền thanh mà bác sĩ Lãnh nói sao? Trúc Trường Cửu đưa cho em trai tờ giấy viết từ tìm kiếm ngắn nhất. Lại mở chụp thêm bác sĩ Lãnh là bạn tốt, cuối cùng vẫn không yên lòng mà để lại một câu có việc gọi ta rồi mới rời đi. Trúc Liên Chi nhìn mặt giấy ghi cả đám thứ. Tuyển tập những kịch truyền thanh đờ mờ êm tai, đề cử những kịch truyền thanh BL êm tai, đề cử những kịch truyền thanh BL kinh điển, đề cử những kịch truyền thanh BG của cổ phong. Cuối cùng hắn lựa chọn một cái tên là tập hợp những kịch truyền thanh BL kinh điển. BL là cái gì? Mở ra tệp download, liên tục thông báo không tồn tại. Đóng tệp download, đi qua trang kế tiếp tìm. Hỏi một chủ topic muốn một cái dùng ít sức, Trúc Liên Chi cho chủ topic phát ra quá thời hạn. Bạn gây ta gả, thật không tiện a, liên tục không bù đắp lại. Liên Chi cộng trùng, QAQ, ba chữ này nguyên bản là mẹ hay nhắn tới hắn. Lần nào chat với mẹ đều nhận được cái này. Hình như rất dễ thương. Hắn cảm thấy tại đều nằm ở bàn phím bên trái. So với đánh im lặng còn tuyệt đối thuận tiện hơn. Bạn gây ta gả, em gái ngươi đừng như vậy. Bạn gây ta gả, nếu không như vậy đi. Chúng ta thêm nhau trong QQ. Ta sẽ gửi đồ vật cho ngươi. Lưu Hòm Thư cũng được. Trúc Liên Chi bồi hồi thêm bạn với Lưu Hòm Thư. Liếc về phía con chim cánh cụt dưới màn hình. Vật này cũng mở ra. Hay dùng cái này đi. Liên Chi trả lời. 123XXXXX. Hiện tại dùng cách làm so với chính mình tự tìm tuyệt đối ít hơn. Trúc Liên Chi giật giật khóe miệng biểu thị sự kiêu ngạo của mình. Bạn gây ta gả, em gái chờ, kiêu kiêu chờ ta, rất nhanh một cái kèn đồng nhỏ nhấp nhoáng hiện phía dưới. Trúc Liên Chi xác nhận đồng ý, người kia rất nhanh trực tiếp gửi tới một văn kiện. Bạn gây ta gả, em gái ngươi kiểm tra một chút liệu cái văn kiện có hư hao. Ho, bu, Liên Chi nhắn qua, cảm ơn, mới vừa nhận được cứ muốn nghe. Trúc Liên Chi liền nhận được tin nhắn Lãnh bác sĩ. Tự chế tạo máy lạnh, muốn nghe kịch truyền thanh sao? Ta ở đây tìm cho ngươi. Cái tên thật giống công ty quảng cáo. Sao ngươi không nói sớm? Thế này thì đã giản lược được bao nhiêu bước? Liên Chi nhắn, tự chế tạo máy lạnh. làm cái gì vậy? Ngoan, công văn đang đến, Liên Chi nhắn, nha, tự chế tạo máy lạnh. Có việc thì cứ nhắn cho ta, đánh vài chữ sẽ không chết đâu. Biết không, Liên Chi gửi, QAQ, lãnh bác sĩ bất ngờ. Đứa nhỏ này lại vẫn có thể bán manh. Đầu kia Trúc Liên Chi chừng hai mắt, thu dấu hiệu không tiếp chuyện. Bác sĩ quả nhiên lãnh. Thích Quân, nhận thức một đứa bé. Rất đáng yêu, bình luận 1, đại đại ngươi một mặt quái cây cao lương là cái gì quỷ? Bình luận 2, bye bye, quái cây cao lương ngươi là ai? Bình luận 3, ngốc mẻ, ngươi không phải mới 30 tuổi. Không muốn dùng loại này từ ngữ được không? Bình luận 4, thả đứa trẻ kia ra. Để ta tới, ho, bù bình luận 5, nhận thức một cái CV. Rất manh, bye bye, bye bye. Hồi phục bình luận 5, SSSS, cây cao lương là mấy bác yêu trẻ ấy. Ví dụ điển hình, mình béo, cách trương.